Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, là thời điểm Thanh Tú một sóng thao tác. Toàn trường cũng có thể trông thấy một cái phấn hồng đô đùa Slowpoke quờ lấy Magikarp tại trên bờ. Cát chạy trốn, phảng phất đó là đã từng mất đi thanh xuân. Slowpoke, đưa ta Magikarp, ba. Nguyên lai Slowpoke mới là cuối cùng OSSA. Ha ha ha, các ngươi nhìn, trong nước Upper cùng Mudkip đều mộng. Chúng vốn cho rằng đều phải bắt được Magikarp. Kết quả bị Slowpoke cấp cứu đi. Ma, Slowpoke không phải là rất lười mà. Vì cái gì nó có thể chạy nhanh như vậy a? Hài tử a, người chậm cần bắt đầu sớm. Chỉ cần Ken nỗ lực. Lại lười Slowpoke cũng sẽ chạy nhanh chóng. Dương Ngự, ngươi trở về. Cố Văn Lý đát chạy qua. Trên cánh tay còn treo móc 5-6 vuốt chiếc Water Gun. Thật sự là chuyên nghiệp. Tới, này ba cái cho ngươi. Dương Ngự gật đầu. Hắn vừa mới không ở bên cạnh. Coi chừng Văn Lý bộ dáng. Thật sự là nỗ lực đang bán Water Gun. Chỉ bất quá. Water Gun rất khó khăn bán. Ai, ta bên này một bà cũng không có bán đi. Thiệt nhiều tiểu bằng hữu trong tay Water Gun đều là từ môn khẩu đã lấy lòng. Mua tốt, Cố Văn Lý lau mồ hôi. Sắc mặt hơi đau khổ. Người trước kia chưa làm qua như vậy việc. Dương Ngự thuận miệng vừa hỏi. Cố Văn Lý sững sờ. Gật đầu, xem trọng, tiểu tử. Xem thật kỹ, hảo học, dù sao ngươi cũng học không được. Cố Văn Lý, Dương Ngự đánh một cái búng tay. Nghe được búng tay âm thanh Slowpoke lập tức cải biến phương hướng. Hướng phía Dương Ngự phương hướng chạy tới. Mau nhìn, Slowpoke hướng phía cái kia người tình nguyện phương hướng đi. Slowpoke thật nghe lời, Dương Ngự ngồi xổm người xuống. Trông thấy Slowpoke trong lòng ôm Magikarp. Lúc này Magikarp phảng phất rất hưởng thụ có như vậy vận chuyển phục vụ. Thoải mái mà như mảnh cá ướp muối. Nhà nói nhiều, Dương Ngự ôm trở về cá ướp muối vương. Sau đó đem mới vừa từ Cố Văn Lý kia nhi lấy ra Water Gun đưa cho Slowpoke. Slowpoke méo mó đầu, sau đó như ôm Magikarp đồng dạng ôm lấy Water Gun. Một cái Slowpoke Water Gun binh sĩ đản sinh. Đi, chúng ta đi bộ. Dương Ngự trước đem cá ướp muối vương ném vào trong nước. Cá ướp muối vương chỉ có thể ở không trung dương mắt nhìn. A không, ta đặc biệt sao vừa chạy ra ma quật được không? Vì cái gì không nên cầm ta ném vào đây? Slowpoke by Water Gun, 1/20, 1/20. Trở lại trong nước cá ướp muối vương trơ mắt nhìn mình chủ nhân mang theo kia một chỉ ngơ ngác. Thú đi bán Water Gun. Nó không phục, vì cái gì không phải là cá ướp muối vương bài Water Gun. Nó cũng có thể hỗ trợ bán a. Upper, hắc, Mudkip, hắc, Totodile, tiểu lão đệ, ngươi tại sao lại tới? Cá ướp muối vương. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta không phải cố ý a. Số 2 nước cạn khu lại một lần náo nhiệt lên. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã ánh mắt lưu vong dị sắc. Các nàng chưa từng có nghĩ tới. Water Gun rõ ràng còn có thể như vậy bán. Dương Ngự làm thế nào làm được? Đây cũng quá kiểu như châu bò a. Slowpoke ôm Water Gun giống như vương giả duyệt binh đồng dạng. Tại du khách trước mặt đi qua, khí thế không giống tầm thường. Nếu như thời điểm này tới một câu, các đồng chí vất vả. Vậy nhất định rất khốc. Hoa, Slowpoke by Water Gun, cho ta tới một bà. Ta muốn Slowpoke trong lòng kia một bà. À, mama, ta cũng phải. Cha, mua. Dương Ngự cười nở hoa. Đúng thôi. Slowpoke xuất mã, một cái đỉnh nhiều cái. Đơn giản như vậy bán Water Gun. Làm sao có thể bán không được đi? Slowpoke nhón chân lên, cầm trong lòng Water Gun đưa tới du khách trước mặt thời điểm. Lập tức đưa tới điên đoạt, sinh sợ bọn họ đoạt không được đồng dạng. Đây chính là Slowpoke by Water Gun, cùng phổ thông Water Gun không đồng nhất. Châu bò, Cố Văn Lý trợn mắt há hốc mồm. Như vậy thao tác mới nghe lần đầu, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Ngoạn tao, Dương Ngự một bên cho Slowpoke lần lượt Water Gun, Slowpoke một bên lấy tiền. Nó không biết thu lại tiền rốt cuộc là bao nhiêu. Thế nhưng có Dương Ngự tại A, ba cái Water Gun vài giây đồng hồ liền bán đi. Cố Văn Lý, làm nhìn xem làm gì? Cầm hàng A, Dương Ngự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn về phía kia ngốc Cố Văn Lý. Ai, không có nhãn lực A. Hát, cái này, màu cam, một chương liền đủ, xanh đen, muốn hai tờ, tử sắc, bốn tờ, Dương Ngự một bên lấy tiền, một bên cho Slowpoke khua, màu cam Pokemon tệ một chương 20, xanh đen một chương 10 khối, tử sắc 5 khối. Slowpoke lệch ra cái đầu chăm chú nhìn Dương Ngự duỗi ra bốn cái ngón tay. Dường như có phần minh bạch, chỉ là, này một chương lục sắc Pokemon tệ là cái gì quỷ, vì cái gì còn có hồng sắc. Slowpoke mộng, nhìn mình một chút bàn tay nhỏ bé tay, cũng không biết hẳn là nên làm cái gì bây giờ. Vẻ mặt mộng bức, mặc kệ, dù sao là Pokemon tệ, nhận lấy là được. Slowpoke vẻ mặt thành thật địa dựng thẳng lấy một tay, cũng mặc kệ bao nhiêu tiền. Ta trước dựng thẳng lại nói, ma, Slowpoke thật là lợi hại a, nó cũng sẽ lấy tiền. Tiểu Niếp Niếp cũng đúng vậy a, 5 tuổi thời điểm ngươi cũng sẽ rồi, số 2 nước cạn khu đồ chơi Water Gun sinh ý hỏa bảo. Khôn ca kéo tới kia tê dần túi nước thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ít đi. Gần như thoáng cái chỉ thấy đáy, ngược lại thay thế. Là một sấp tử Pokemon tệ. Ta có thể cùng Slowpoke đã minh tinh Magikarp chụp ảnh chung sao? Đúng rồi. Muốn nhìn Slowpoke ôm Magikarp. Đúng. Còn có Steril cùng Merylo. Nghĩ đập có tạo hình. Tựa như điện ảnh áp phích như vậy tạo hình. Magikarp tối khốc. Slowpoke cũng rất tuấn tú. Đằng sau Steril cùng Mary lộ truy đuổi hảo hung a. Gần như đồng thời, Dương Ngự nghe được các du khách nội tâm ý nghĩ, một cái lớn mật ý niệm trong đầu hiển hiện đi lên. Nếu không, nước cạn trong vùng vẫn đang chạy trối chết cá ướp muối vương thình lình đánh cái dùng mình. Gần nhất không biết vì cái gì, chung quy cảm giác hảo như chính mình cũng bị thịt kho tàu đồng dạng. Không muốn a. Răng rắc. Số 2 nước cạn khu chụp ảnh âm thanh tập thể rung động. Mới vừa từ quán trưởng văn phòng trở về Triệu Khôn còn muốn lấy trở về tiếp tục hắn bán đồ chơi. Water Gun kiếm tiền đại kế. Thế nhưng là, Water Gun đâu này? Được ăn, Dương Ngự, trong bao bố Water Gun đâu này? Triệu Khôn vội vàng hỏi. Bán xong à? Dương Ngự trả lời, làm sao có thể, ta thế nhưng là phê 30 cầm Water Gun, làm sao có thể nhanh như vậy bán xong. Triệu Khôn trừng to mắt, Dương Ngự du dương trong tay một sấp tử ngũ thải ban lan Pokemon tệ. Khôn ca, không nhiều không ít, vừa vặn 600, Khôn ca, thực bán xong, ngươi xem, các du khách trong tay đều có Water Gun đó. Khâu Mộng Nguyệt chỉ vào trong tay cầm Water Gun cùng Magikarp. Slowpoke, Steril cùng Mary lộ nhóm chụp ảnh du khách, nụ cười như tiên hoa nở rộ. Triệu Khôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sương mù thảo, thật đúng là, hiện tại đây là cái gì tình huống? Triệu Khôn kéo qua Dương Ngự bốn người thấp giọng hỏi, hắn không ở nơi này thời điểm số 2 nước cạn khu đến cùng phát sinh cái gì? Water Gun lúc nào tốt như vậy bán, trước kia cả ngày cũng khó có khả năng bán đi 30 cầm. Lúc này mới bao nhiêu lâu? Khâu Mộng Nguyệt, K Cao Nhã cùng Cố Văn Lý ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Dương Ngự. Dương Ngự đem mình thao tác giải thích một lần. Triệu Khôn, Dương Ngự, đảm đương bồi dưỡng ra a. Triệu Khôn ánh mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ngữ khí thành khẩn mà đem mạnh tay chọc đặt ở Dương Ngự trên bờ vai. Dương Ngự, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.